mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, Kinh Đô người tới 12, Kinh Đô chuyện chính là nội chiến, không phải quốc hận, Trương Duyệt một cái quân nhị đại là không có biện pháp ngăn cản người khác dã tâm. Nàng cũng không như vậy vĩ đại, cho rằng chính mình có chút năng lực liền đem sở hữu chuyện đều lãm trên thân. Chính là người tu chân tối chú ý nhân quả thuyết, nếu chiếu cố Khương Sơ Nguyệt còn không cũng đủ còn nhân tình trong lời nói. Khả năng hội đối ngày khác sau tu luyện tạo thành không tốt ảnh hưởng. Nàng chủ yếu lo lắng kỳ thật là điểm này. Thẩm Nhiên thấy nàng vì chính mình lo lắng, liền vì nàng giải thích nói. Không có việc gì, ta khiếm chính là cái tiểu nhân tình. Giúp hắn chiếu cố một chút Khương Sơ Nguyệt đã hoàn toàn cũng đủ hoàn thành, lúc trước hắn đánh. Kết hôn báo cáo sở dĩ hội nhanh như vậy liền phê xuống dưới. Chính là hắn gọi điện thoại đi theo vị kia thảo này phân nhân tình. Nếu không bọn họ hôn thú khả không có biện pháp nhanh như vậy liền làm xuống dưới. Bất quá nhân tình này chẳng phải rất lớn, chính là đối bọn họ mà nói. Xác thực điểm là đối Thẩm Nhiên mà nói. Là phi thường có ý nghĩa, vì vậy nhân tình, hắn mới có thể sớm ôm mỹ nhân về, cho nên, làm hắn nhìn lá thư này sau, lập tức đáp ứng, Khương gia vị kia cũng là biết nhân tình này không lớn. Hơn nữa hắn không biết chính mình còn có thể hay không còn sống tái kiến nữ nhi ngày nào đó. Không có cường thế bối cảnh, lại là ở người khác trên địa bàn, nếu hắn đưa ra thỉnh cầu rất quá mức trong lời nói. Không những không có thể cho chính mình nữ nhi tìm được che chở. Còn rất có khả năng hội gây bất lợi cho nàng. Mà Thẩm Nhiên là này căn cơ cao nhất quan chỉ huy. Tuy rằng nhân thực chính trực. Nhưng là nếu có ai tưởng dùng cái gì thủ đoạn tới bắt nhiết hắn. Là không có khả năng. Cho nên, hắn chỉ thỉnh cầu hắn hỗ trợ chiếu khán một hai chính mình nữ nhi. Chuyện này hoài đối Thẩm Nhiên mà nói là dễ dàng có thể làm được. Mặc dù không phải hắn tự mình đi chiếu khán, chỉ cần hắn một câu, nói Khương Sơ Nguyệt là hắn cháu nhân, trong căn cứ có mấy cái nhân dám khi dễ hắn nữ nhi hắn xem rất rõ ràng. Cũng tưởng thực minh bạch, cho nên thỉnh cầu sự tình không dám yêu cầu nhiều lắm mà ni Trương Duyệt nghe hắn nói như vậy. Đã cũng đủ hoàn thành nhân tình, không sẽ ảnh hưởng đến hắn, cũng sẽ không lại rối rắm chuyện này. Thẩm Nhiên nói không có trường hợp đặc biệt đối đãi, liền thật sự không có trường hợp đặc biệt đối đãi, mặc kệ là Tiêu Tình, vẫn là Khương Sơ Nguyệt, đều phải tiến quan sát thất ngốc nhị ba giờ sau, xuất ra sau an bày ở lâm thời ở lại khu, bất quá nơi này căn cứ lớn như vậy, nơi ở so với nhân nhiều, liền tính là lâm thời ở lại khu, trừ bỏ gia cụ gia sản không là phi thường xa hoa ở ngoài. So với kinh đô bên kia phòng ở muốn rộng mở, sạch sẽ, vững chắc hơn, này kinh đô, đã trải qua 2 năm nhiều mà thế, lại đã trải qua một hồi tang thi triều tập kích, còn chưa có hảo hảo tu sửa đâu lại tiếp bắt đầu vì quyền lực khai chiến. Sớm đã không lại là cái kia phồn hoa kinh đô, căn cứ rất nhiều địa phương bị hủy, cho dù thân phận cao nhân, trụ địa phương cũng so với nơi này cũng rộng mở không bao nhiêu. Tiêu Tình ở trong lòng kinh ngạc một chút, bất quá không nghĩ để cho người khác nhìn ra, vì thế chứa một điểm đều xem không vào mắt bộ dáng. Thậm chí còn chỉ trỏ mấy chỗ nàng nhận vì không vừa lòng địa phương. Nói, ta nhưng là kinh đô Tiêu gia thiên kim, đại thật xa đến các ngươi nơi này. Các ngươi cư nhiên nhường ta trụ như vậy rách tung tóe địa phương, Khương Sơ Nguyệt nghe xong. Nhất thời một bộ liếc xì ánh mắt xem nàng. Này Tiêu Tình, nói nàng bổn thôi, có khi thủ đoạn nhỏ lại đặc biệt nhiều, nhưng lại là đặc biệt làm cho người ta ngột ngạt cái loại này. Có thể nói nàng thông minh thôi, nàng thật đúng bổn, thường xuyên thấy không rõ tình hình liền nói lung tung nói. Phía trước phân không rõ tình hình muốn phân tinh hạch thời điểm là. Hiện tại cũng là, nơi này phòng ở 8 phần tân. Mặc kệ là cửa sổ vẫn là tường đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Bên trong nhất ứng gia tư gia cụ cụ toàn, chính là không cái gì xa hoa hóa thôi, khả cũng đều là tân, nơi nào giống nàng nói rách tung té, nàng này rõ ràng là không lên không biết tử tự viết như thế nào đi. OCV by Love Video, hết chương.